đẹp tình quê hương, mai tôi về chúng mình đôi đường. Giờ phút phân kỳ ai lên đường ai vẫn vương. Mình thương, thương nhau trong đời, thương nhau trong lời yêu nước Việt mà thôi. Đi vì nghe lời buồn quê hương, nhịp cầu yêu thương bao năm rồi vẫn còn đôi đường. Từ giã phố phường anh lên đường không vấn vương. Hỏi anh bao nhiêu thu rồi, xa xôi quê người mơ ước gì hỡi lòng trai. Trong đời